chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1413 Lão Phu nhóm tin. Rồi sau đó ngay sau đó, nguyên bản đi theo Trần Thanh Thanh thần thú thiên lôi thú. Đột nhiên liền thúc đẩy, tựa thực khó chịu bọn họ lời nói giống nhau, trực tiếp một bay đến trong đại. Điện giữa không trung, nhìn thèm thuồng đoan quả nhiên nhìn này đó đầu cổ nhóm, ngay sau đó. Cái kia nói không tin, còn có này đó không nói gì, cơ hồ toàn bộ đều bị lan đến, thiên lôi cuồn cuộn. Một đạo tiếp theo một đạo, thần quân thần hậu trợn mắt há hốc mồm. Lại cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, ánh mắt quét về phía Tư Đồ Phong. Kinh ngạc nói, cư nhiên thật là thiên lôi thú. Tư Đồ Phong cười cười. Gật đầu nói, thật sự, toàn bộ đại điện, loạn thành một đoàn, này đó đầu cổ nhóm. Lúc này không tin cũng phải tin, đó là đến từ thiên lôi uy nghiêm. Thiên lôi phách người, từ trước đến nay đều là không phục, bù tới ngươi chịu phục mới thôi. Một kích tiếp theo một kích, cả người đều phách đến chết lặng, chật vật tóc quần áo đều là tiêu hồ, có chút đầu cổ nhóm. Đều bắt đầu hướng đại điện ngoại chạy, nhưng ni ma ngươi không chạy còn hảo. Ngươi càng là chạy, Bạch Chiêu liền càng đi theo ngươi mặt sau phách, còn không quên phách người khác kia một đạo có một đạo, Bạch Chiêu hấp thu chính là cửu trọng thiên. Lôi, lúc này, kia thiên lôi một đạo so một đạo phách đến trọng, phía trước nếu là phách đến tê dại nói. Lúc này đã bắt đầu phát đau, cảm giác cả người gân cốt. Đều phải bị thương tới rồi, có thậm chí, cảm giác chính mình đều phải nội thương, hô lớn, yêu tộc sứ giả, đủ rồi, lão phu nhóm tin, đúng vậy, làm đừng bổ, chúng ta tin, cư nhiên thật là thiên lôi thú a. Một đám, kêu khổ không ngừng, nhưng Trần Thanh Thanh lại nói, xin lỗi, thiên lôi thú một khi bắt đầu phách người, kia tuyệt đối chính là cửu trọng thiên lôi, phách xong mới thôi. Nhưng hắn vừa mới không ngừng bổ liền hạ, cửu trọng, không phải chín hạ kia này rốt cuộc là bổ nhiều ít. Mới tam trọng, các vị nếu bắt đầu rồi, liền chịu đi, ni ma các ngươi khó xử ta tương lai cha mẹ chồng, tương lai lão công suốt ban ngày thời gian, còn không buông tha, liền không nghĩ tới sẽ có này hậu quả sao? Đánh chết các ngươi một đám đầu cổ, biết thiên giới ban ngày thời gian. Tương đương như phàm trần hơn nửa năm thời gian, có bao nhiêu lâu dài sao? Ta tương lai cha mẹ chồng, lão công, biểu tình đều chết lặng, có thể thấy được, các ngươi đây là có bao nhiêu phiền nhân, lúc này. Không ra xong khí, lão nương còn không chịu đi trở về đâu. Tư Đồ Phong ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Thanh Thanh biểu tình. Tựa đoán được nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười tới thần. Hậu vừa lúc nhìn đến, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía kia yêu tộc sứ giả, đột nhiên liền đoán được. Đây là Trần Thanh Thanh ngụy trang, thần thức tìm tòi cha. Kết quả thật đúng là, đâm đâm bên người thần quân nói. Đó là nha đầu, thần quân kinh ngạc nói. Ai là nha đầu, nhà? Chính mình xem, thần quân theo thần hậu tầm mắt nhìn qua đi. Cũng thấy được Trần Thanh Thanh trên mặt kia hơi có chút vui sướng khi người gặp họa biểu tình, lập. Tức trong lòng một cái lộp bộp nói, thật là nha đầu a, thần thức điều tra qua, là nha đầu không có lầm kia nhưng ngàn vạn không thể làm này đàn đầu cổ nhóm phát hiện. Nếu không, nha đầu này còn không có gả lại đây. Bọn họ liền đối nha đầu ấn tượng không hảo tương đương. An tâm đi, Tiểu Phong đều biết, đánh giá nếu bọn họ trước tiên đều kế hoạch hảo, nha đầu này. Xem như tới cứu cấp, nhóm người này đầu cổ, cho người chúng ta ngoan cố một ngày mau, vẫn là nha đầu thông minh. Hôm nay lôi thú cũng là khởi đến đại tác dụng, nha đầu tiểu tử tương lai đều thật có phúc. Thần quân nhìn kia thiên lôi thú, cũng nói. Tai nạn thật mạnh, nhưng phúc vận, cũng là nghịch thiên, nha đầu tiểu tử, không có thiếu quá thần khí, không có thiếu quá thần thú. Này liền dường như, ông trời đặc biệt ban cho bọn hắn đồ vật giống nhau, ta cũng như vậy cảm giác. Bọn họ đều là thừa nhận thiên mệnh chi nhân, có thể so chúng ta lúc ấy, khí vận muốn khá hơn nhiều, thả xem nha đầu xử lý như thế nào, còn cần xem. Việc này, chỉ sợ đã có định luận, gì ra lời này. Đám kia đồ cổ, đều sống lâu lắm, muốn gặp thiên lôi, cũng chỉ sẽ càng trọng. Thượng chiến trường, còn có thể tích lũy công đức, tiếp theo đời đầu cái hảo thai. Nhưng nếu là bị sét đánh đã chết, cái gì công đức đều vô vọng, có đạo lý. Đại điện hạ, đã loạn thành một đoàn, đồ cổ nhóm. Một đám bắt đầu phản kích lên, đều là thực lực cao thâm đại năng. Mà Bạch Chiêu, người càng phản kích, lão tử càng phách, đang lo không địa phương luyện tập đâu. Thiên lôi một đạo tiếp theo một đạo phun, một đám đồ cổ nhóm, mới vừa ngưng kết ra tới tiên khí, muốn đánh ra tới, đã bị phách không có, này ni ma cũng quá nghịch thiên đi. Nhưng người ta vốn là có nghịch thiên thần thú chi xưng. Người cho là nói chơi à. Một đám dở khóc dở cười hướng tới thần quân thần hậu nói. Còn thỉnh thần quân thần hậu khai ân. Này đều phải bị phách đến giáng cấp. Đã có thể tu luyện uổng phí. Thần quân thần hậu nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Yêu tộc sứ giả, có không làm thiên lôi thú dừng lại? Trần Thanh Thanh cười nói. Có thể, rồi sau đó. Đối với giữa không trung Bạch Chiêu hô thanh nói. Đủ rồi, trở về, Bạch Chiêu không sai biệt lắm cũng phách sảng. Thả, còn phát hiện, thiên lôi hấp thu lúc sau. Yêu cầu phóng thích bằng không. Trong cơ thể tụ tập quá nhiều. Cảm giác sẽ bạo cảm giác, phía trước còn không có phát hiện. Lúc này lại bởi vì phóng thích đến đủ nhiều. Cảm giác cả người đều nhẹ nhàng lên. Chỉ nghĩ nhanh chóng tiến vào tu luyện trạng thái, trở lại Trần Thanh Thanh bên người. Truyền âm nói, sư phó, mau, đưa ta đi thiên cung, a, muốn đi vào tu luyện trạng thái, hảo, Bạch Chiêu tu luyện. Chậm trễ không được, hắn nếu như vậy vội vã tiến vào trạng thái. Liền khẳng định là phải có cái gì hiểu được, bàn tay vung lên. Hắn liền tại chỗ biến mất trong đại điện. Rốt cuộc lâm vào bình tĩnh, một đám đầy người chật vật lão nhân nhóm. Rất là tu chỉnh một phen, mới tiếp tục đứng ra nói chuyện. Yêu tộc sứ giả, kia thiên lôi thú đi nơi nào? Hắn, ẩn thân tương đương, thiên lôi thú còn có này công năng. Ai biết được tương đương? Dù sao hắn không nghĩ làm người thấy, ai đều nhìn không thấy tương đương. Khó trách thượng cổ kia chỉ thiên lôi thú như vậy nghịch thiên. Nghe nói hắn bị thương người, nhân gia muốn tìm hắn trả thù, đều tìm không ra người yêu tộc sứ giả. Chúng ta tin, các ngươi yêu tộc, thật sự nguyện ý cầm thiên lôi thú đương của hồi môn. Đưa cùng ta thần tộc, không phải đưa, là của hồi môn, hôm nay lôi thú là chúng ta yêu tộc công chúa, trong lúc vô ý được đến, thả còn trời xui đất khiến, thu làm đồ đệ. Hắn chỉ nghe chúng ta yêu tộc công chúa nói, tặng các ngươi cũng thuần phục không được, đảo cũng là. Yêu tộc công chúa cư nhiên còn có này khí vận, cũng là nghịch thiên, một khi đã như vậy, một đám đồ cổ, có chút không mở miệng được, đều là một đám sĩ diện, không giống yêu tộc những cái đó đồ cổ nhóm. Chỉ cần lợi ích thực tế liền hảo, sự tình cũng quá đến mau, lúc này. Tưởng nói. Nếu của hồi môn thiên lôi thú, vậy kết hôn đi, kết đi, hướng về phía thiên lôi thú cũng muốn kết, nhưng nhớ tới phía trước như vậy kiên quyết phản đối, này mặt cũng biến đến quá nhanh. Hết chương.